Kỳ Vân Thư và Vệ Dịch mất tích, hắn không thể không làm gì, đúng không? Ai khiến tiểu tử Cảnh Dung kia hiện tại không thể động đậy? Nhiệm vụ trọng đại thế này, cũng giao tới tận tay hắn. Cuối cùng, bầu trời sáng dần, Cao Sơn Trại, Triệu Hoài ngồi ở trên ghế gia hổ, suy nghĩ rất nhiều. Hắn cân nhắc hồi lâu, trong lòng còn đang rối rắm, lưỡng lự. Một bên chính là huynh đệ mình, một bên chính là muốn biết ai là người hủy hoại rượu của mình, còn có Thụy Trung Bình trong tay Triệu Thanh, hắn vẫn luôn muốn có. Đại Trùy đang nhìn chằm chằm bên cạnh phủi phủi người, đi tới nói. Đại đương gia, ngài vẫn chưa quyết định sao? Đại đương gia, không phải ta đã nói, tiểu tử mang bộ dáng tiểu thư sinh chính là kẻ ba hoa chích chòe, căn bản không điều tra được vì. Hơn nữa, trong ung là một khối hài cốt, sao có thể xác định được là ai? Đại đương gia, à, lời hắn ta còn nói chưa xong, Triệu Hoài đã nâng chân lên và dùng hết sức đá một cái trên người Đại Trùy. Câm miệng lại cho ta. Đại Trùy ăn đau tránh ra, che bụng mình lại. Hắn ta cũng không dám nhiều lời nữa. Lúc này, Triệu Thanh đi tới. Triệu Hoài lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, như thế nào, ngươi ngồi đủ rồi sao? Muốn chảy, Triệu Thanh, ta muốn biết rốt cuộc ngươi đã quyết định chưa? Cái gì, ngươi muốn giết Kỳ tiên sinh, hay là muốn điều tra hài cốt? Triệu Hoài nghe thấy vậy, cảm thấy đây không phải là đang ném cho hắn một câu hỏi khó hay sao? Hắn đã rối rắm cả một buổi tối, nhưng vẫn chưa có kết quả. Triệu Thanh nói thẳng, Triệu Hoài, nếu ta là ngươi ta sẽ không khiến sự tình phát sinh đến nỗi không còn cách cứu vãn. Ta sẽ lựa chọn thu tay lại, để người kia điều tra chân tướng của bộ hài cốt trong ung. Hơn nữa ta cũng sẽ đưa Thụy Trung Bình của ta cho. gocchuyenaudio.com Ngươi, cuối cùng, người có lợi là ngươi. Triệu Hoài trách mắng, những người đã chết chính là huynh đệ của ta, không phải huynh đệ của ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn còn như vậy, khẳng định sẽ có nhiều người chết hơn nữa, cho dù ngươi thắng thì như thế nào? Triệu Hoài nhìn chằm chằm vào Triệu Thanh với ánh mắt đỏ rực đứng dậy, đi tới trước mặt hắn. Sau đó hỏi, những người đó rốt cuộc là gì của ngươi? Vì sao ngươi muốn cứu bọn họ như vậy? Ngươi không cần biết, hay là bọn họ cho ngươi vàng bạc tài bảo, nhờ ngươi tới cứu người? Triệu Thanh không vui, Triệu Hoài ta không phải là ngươi, ta sẽ không đả thương hay lấy mạng người vì tiền. Ngoài ra chuyện lần này vốn là do người của ngươi gây ra. Nếu không phải các ngươi cản người cướp bóc cũng sẽ không phát sinh những chuyện như thế. Cách chương.